Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29, 10 phút kinh diễm. Hắn đem này sở hữu rượu đều đổ về đến bát lớn bên trong. Mặc kệ nó bên trong ly, chén nhỏ có bao nhiêu, cuối cùng đều là mới vừa thích hợp lấp kín bát lớn. Sau đó ngón tay hắn hướng về trên ly nhẹ nhàng bắn ra. Đinh một tiếng, ly rượu đỏ trong tay, dĩ nhiên liền biến thành trong suốt nước. Cổ có Giê-xu nước trắng biến rượu đỏ. Này có Lê Công rượu đỏ biến nước trắng. Vẫn đúng là phù hợp hắn ma quỷ thân phận. Hiện trường khán giả đối xử Lê Công, cũng nghiễm nhiên là đối xử một tên nắm giữ đặc dị năng lực phù thủy. Tuy rằng lý trí nói cho bọn họ biết, này có điều là ảo thuật xiếc, nhưng tận mắt nhìn cảnh tượng, lại làm cho người không thể tin tưởng lý trí của chính mình a. Lê Công cầm lấy chứa đầy nước bát lớn, hai tay nâng lay động hai lần, bên trong nước tràn ra ngoài, hất tới trên mặt bàn, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục lay động, khoảng chừng 5, 6 lần sau, hắn đột nhiên đem miệng chén lật lên, tưởng tượng bọt nước tung tóe một màn cũng không phát sinh. Trong ly nước thật giống đọng lại, khán giả chính híp mắt nhìn chòng chọc lúc, Lê Công chứng minh nước xác thực đọng lại, hắn từ bên trong móc ra một cái trụ băng. Đây chính là vừa nãy nước sôi. Hàng trước khoảng cách gần một ít khán giả, thậm chí còn có thể nhìn thấy trụ băng lượn lờ khói thuốc. Nó xác thực biến thành khối băng, hơn nữa khổ người không nhỏ, gần như có người cánh tay nhỏ thô. Sau đó, Lê Công cầm lấy thả ở bên cạnh phong thư, mở rộng nút buộc, đem trụ băng bỏ vào, đột nhiên hợp lại vỗ một cái. Phong thư xẹp, bên trong nói vậy đã rỗng tuếch. Lê Công lại đem nó ly cũng thả lại phong thư. Tương tự là vừa nãy như thế thao tác. Hợp lại vỗ một cái. Biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất hắn có cái dị thứ nguyên túi bách bảo. Món đồ gì đều có thể chứa đựng đi. Cuối cùng hắn đem trên bàn mang đến đồ vật đều thu vào phong thư bên trong. Lúc này trên bàn đã không có đồ vật. Khán giả nhưng mơ hồ cảm giác được không đúng. Lê Công ánh mắt nhìn về phía phong thư. Cầm lấy đến xưởng quãng đê vỡ, lại cùng đầu của chính mình khoa tay một hồi. Thính phòng ong ong lên tiếng. Bọn họ thật muốn biết Lê Công muốn làm gì. Ừ, ta đến nín tiểu đem tình cảnh này xem xong. Đáng chết, làm sao có thể như thế đặc sắc. Đừng nói chuyện với ta, đừng chặn ta tầm mắt, ta CMN giết ngươi. Lê Công khoa tay mấy lần sau, liền đem phong thư nâng quá mức đỉnh, hướng về trên đầu mình bộ. Cái này phong thư không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể bộ đầu hắn đi vào. Khung cảnh này hơi hơi có như vậy điểm buồn cười. Trên đầu chùm vào phong thư người phát sinh ồ ồ âm thanh. Hai tay hắn ở xung quanh tìm tòi, còn đụng ngã bàn, chỉ là đón lấy tình cảnh này. Đến khán giả bắt đầu rít gào, Lê Công hai tay đột nhiên đánh hai bên lỗ tai vị trí. Phong thư liền trực tiếp đánh tiến vào. Lê Công đầu tự hồ đã đánh. Hắn hoảng loạn hai tay lại búa mấy lần đỉnh đầu. Lần này đầu hình dạng triệt để không rồi. Cái cổ trở lên thường thường như vậy. Chỉ có cái kia bị đập bẹp phong thư. Cả người xem con ruồi không đầu như thế ở trên sàn đấu loạn lắc. Khán giả toàn đã xem há hốc mồm. Liền như thế bạc quần áo. Ảo thuật ra đầu đến cùng tàng cái nào. Lê Công hai tay sơ soạng lung tung. Xoay chuyển vài cái vòng sau, lảo đảo sau này đài chạy đi. Sau đó, tập trung sân khấu ánh đèn hết thảy rọi sáng. Khán giả chỉ nhìn thấy sân khấu khắp nơi bừa bộn. Ảo thuật gia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn trường hơn 3.000 tên khán giả, như cũ ở vào vừa nãy kinh sợ tình cảnh bên trong không phục hồi tinh thần lại. Không thể không nói Lê Công một chiêu cuối cùng này. Thật sự sợ rồi rất nhiều người. Đột nhiên, ở thính phòng vào miệng, lối vào bên kia truyền đến nhiệt liệt rít gào cùng ủng hộ. Mọi người dồn dập nhìn sang, liền nhìn thấy Lê Công từ lối vào chạy ra, cười trùng đại gia phất tay. Cảm tạ các ngươi. Lê Công chạy đến trên sàn nhảy, trùng đại gia phất tay cùng cúc cung hỏi thăm. Hiện trường trong nháy mắt bị sấm dậy tiếng vỗ tay bao phủ. Đại gia vì là này vừa ra kỳ huyễn biểu diễn ủng hộ. Ở hàng trước khán giả đứng lên sau khi. Phía sau cũng dồn dập đứng lên đến. Sau đó cảm hóa tất cả mọi người. Mọi người dồn dập đứng lên vỗ tay. Những người ngồi vững vàng cái mông mà không đi trên phòng rửa tay người. Thu hoạch một phần vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản giữa sân thời gian đều là không có gì điểm sáng. Nhưng không nghĩ đến đêm nay nhìn thấy diễn xuất đặc sắc nhất bộ phận. Cho tới dưới một cái đoàn xiếc thu tiết mục ra trận thời điểm. Những người nín đã lâu khán giả mới dồn dập đứng dậy đi nhà cầu. Thính phòng hình ảnh để chính hí càng bị lạnh nhạt. Hàng trước mấy vị kia đại lão. Simon một bên vỗ tay một bên quay đầu nói với Mai. Người từ đâu tìm tới như thế lợi hại người mới. Cùng những người hàng đầu ảo thuật ra biểu diễn so với đều không kém. Mai khó tránh khỏi kiêu ngạo. Ta ở một đám nỗ lực người trong phát hiện hắn. Lúc đó cũng không có quá nhiều người xem trọng hắn. Nhưng sự thực chứng minh hắn rất tốt. Còn có người mở miệng nói. Ta chỉ có thể suy đoán ở trong cơ sở biểu diễn cơ quan. Nhưng như cũ không cách nào đem manh mối xuyến kết hợp lại giải thích. Người trẻ tuổi này tất nhiên là tương lai ảo thuật siêu sao. Mai trên mặt nụ cười càng tăng lên. Hắn biết cái tên này. Là ảo thuật hiệp hội lão thành viên. Tuyệt đối nhân sĩ chuyên nghiệp. Nếu như ngay cả hắn đều chỉ có thể hiểu thấu đáo một. Hai. Cái kia chứng minh Lê Công biểu diễn hàm kim lượng. Liền dường như Copperfield ảo thuật. Mọi người cũng là bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể mở ra bí mật. Vì lẽ đó hắn có thể trở thành siêu sao. Hắn có thể náo động thế giới. Hiện tại tuy rằng kết luận vì là còn sớm. Nhưng luôn có một loại giác quan thứ sáu đang nói cho những người này. Trên đài người trẻ tuổi này như duy trì trình độ lời nói. Hắn tất nhiên lóng lánh thế giới. Chỉ bằng này 10 phút kinh diễm toàn trường. Chỉ bằng khán giả hết sức chăm chú. Đây là với thiên tài ủng hộ. Là đối với đột nhiên xuất hiện ngôi sao mới khẳng định. Tại đây kéo dài không suy tiếng vỗ tay bên trong. Lê Công cười phất tay lui về hậu trường. Mặc dù biết khán giả nhiệt liệt vỗ tay là muốn hắn diễn thêm. Bọn họ còn chưa từng xem ẩn. Nhưng hắn vẫn là đi được rất quả đoán. Này không phải đạo cụ có chưa chuẩn bị xong vấn đề. Muốn nhìn càng nhiều. Đến thêm tiền. Hiện tại là miễn phí diễn xuất. Phải điếu khán giả khẩu vị. Hiện trường camera nhân viên đã nhiều góc độ đem hình ảnh quay chụp hạ xuống. LAA chuyên nghiệp video đoàn đội sẽ biên tập tối nội dung đặc sắc. Tải lên đến trên Internet. Nguyên sang thủ phát YouTube. Duy trì chính mình nhiệt độ. Thuận tiện chướng một làn sóng đặt mua. Còn có thể đều kiếm lời quảng cáo liên minh chi phí. Món tiền nhỏ tiền còn có thể ít đi mà. Mai đã mang theo vui sướng đi đến hậu trường. Lê Công biểu diễn trước mấy phút hắn liền biết. Cái tên này bắt bí. Phàm là con mắt không mù khán giả đều sẽ thích hắn. Toàn trường sấm dậy vỗ tay chính là biểu diễn tốt nhất tặng lại. Chờ Lê Công biểu diễn trở về sau. Hai người vỗ tay hoan hô. Chúc mừng sự nghiệp bước ra thành công một bước. Đương nhiên Mai khó tránh khỏi cũng có tầng tầng nghi vấn. Mặt sau đầu biến mất cái kia một chiêu. Ngươi là làm thế nào đến? Này, ảo thuật gia bí mật là không thể tìm hiểu hiểu không? Ta hiểu, có điều làm tốt lắm. Nhìn thấy phía trước đám người kia vẻ mặt đi. Ha ha, lưu lại bọn họ đến rồi. Đây chính là với bọn hắn cố gắng đàm luận lệ phí di chuyển thẻ đánh bạc. Lê Công không quen theo người có kè mặc cả. Vì lẽ đó giao cho đối phương. Liền đến phiên ngươi để phát huy. Mai nói, bao ở trên người ta. Hiện tại chúng ta không vội. Muốn làm cho đối phương trước tiên lại đây. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.